Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 432, nghe người khác rằng bản thân cố sự. Đối mặt đám người ác ý chửi bới, cho dù Tần Dương lại tốt tính cũng là nhẫn không, chạy tới tìm tòi hư thực, chư vị, quấy dày một chút. Vừa rồi các ngươi trong miệng nói tới Tần Dương là chuyện gì xảy ra? Làm sao thành đại ác nhân? Tần Dương đi đến mấy người trước mặt, chắp tay hỏi, bên trong một cái ăn mặc áo sơ mi trắng đầu chọc nam tử trung niên dò xét một phen Tần Dương. Cười hỏi, huynh đệ là từ đâu tới đây? Chuyện lớn như vậy tình chưa nghe nói qua. Há, tại hạ mới từ thế tục giới thăm người thân trở về. Liền nghe được các ngươi nói có một cái gọi Tần Dương đại ác nhân, cho nên nhẫn không được tới ở bát quái một chút. Tần Dương có chút ngại ngùng cười cười. Khó trách, đầu chọc trung niên vỗ vỗ Tần Dương bả vai, mở miệng nói ra, cái này Tần Dương chúng ta cũng là mới vừa nghe nói. Dường như mở ra 10 đầu thiên phẩm linh căn, cũng không biết có phải hay không thật. Bất quá tiểu tử này đắc tội không ít môn phái, hiện tại cũng truy nã hắn đây. 10 đầu linh căn, thiên tài a. Tần Dương giả bộ hít hơi, giật mình nói, đầu chọc trung niên cười hắc hắc, thiên tài khiến người ta hận a. Hơn nữa tiểu tử kia hành vi cực kỳ hung hăng, gây không ít môn phái cùng tu giả, hiện tại như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Là người nào người kêu đánh, chẳng lẽ làm cái gì đại gian đại ác sự tình hay sao? Tần Dương khó hiểu nói, ngươi nếu là muốn biết tình huống cụ thể, liền đi thôn trấn trung tâm Phượng Bắc trà lâu, ở trong đó hội tụ không ít tin tức ngầm, mặc dù những cái này bát quái tin tức không nhất định chuẩn xác, nhưng là có 7-8 phần chân thực. Phượng Bắc trà lâu, hảo hảo, ta biết. Tần Dương chắp tay một cái, liền hướng lấy ở vào thôn trấn trung tâm Phượng Bắc trà lâu đi đến. Trên đường đi, Tần Dương phát hiện có không ít người đang thảo luận tên hắn, mà lại còn có một chút vạn hóa môn đệ tử bốn phía cầm hắn chân dung tại thôn trấn bên trong làm. Loại bỏ, cái này khiến Tần Dương ám ám may mắn đến thời điểm ngụy trang một phen, bằng không lại phải gây phiền toái. Bất quá cái này vạn hóa môn lại là để hắn nhíu mày. Nhớ kỹ 2 ngày trước tại Trắc Linh Đài thời điểm, thì có vạn hóa môn một tài lý trưởng lão muốn thu hắn làm đệ tử. Về sau không có đo ra linh căn, lý trưởng lão liền cùng những người kia trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Cuối cùng tại chống cự thiên kiếp thời điểm, vị kia lý trưởng lão cũng là tổn thất mấy cái pháp bảo. Đối với Tần Dương hận thấu xương, hiện tại xem ra, cái này vạn hóa môn cũng là cùng hắn kết xuống thù hận. Trước tiên mặc kệ, đi dò thám tình huống rồi nói sau. Tần Dương đi tới một chỗ tầng 3 cổ điển lầu nhỏ trước mặt. Nơi cửa để đó một khối lý thạch, phía trên khắc lấy Phượng Bắc trà lâu 4 chữ. Đi vào trà lâu. Có không ít tu sĩ ở đây tán gẫu uống trà, có nam có nữ, trẻ có già có, nguyên một đám bên cạnh bàn để đó đao kiếm búa rìu. Rất có một lời không hợp liền đánh nhau trận thế, tình cảnh này ngược lại là cùng tivi cổ đại bên trong tình cảnh đồng dạng. Nếu như không phải những người này trang phục cùng người hiện đại đồng dạng, trong nháy mắt Tần Dương còn cho là mình xuyên qua, tiên sinh. Muốn uống trà sao? Một người mặc sườn xám khí chất mỹ nữ đi lên trước. Mỉm cười hỏi, Tần Dương cười khoát khoát tay. Không cần, ta liền tùy tiện đến đi dạo. Người mới nha, nghe nói nơi này có bát quái có thể nghe. Liền đến đụng cái náo nhiệt. Vậy ngài có thể lên lầu 3. Vương tiên sinh chính tại giảng thư. Khí chất mỹ nữ ôn nhu nói. Tần Dương gật gật đầu. Liền đi đến lầu 3, mới vừa lên lầu, liền thấy một cái mập mạp bóng loáng đầy mặt nam tử đứng ở một chỗ cao nửa thước trên sàn gỗ. Tâm tình kích động nói gì đó, bên cạnh một cái lão đầu tại phối hợp lấy kéo đàn nhị hồ. Kẻ sướng người họa, ngược lại cũng ăn ý. Dưới đáy ngồi một chút tu giả, đa số đều là chút người trẻ tuổi. Đối với Tần Dương đến, chỉ là tùy ý liếc liếc mắt, liền không tiếp tục để ý. Tần Dương tìm một vị trí ngồi xuống, xuất ra một bình bông tuyết bia cùng một túi tửu quỷ đậu phộng. Bắt đầu nghe mập mạp giảng giới cổ võ bát quái. Cái này giới cổ võ không có mạng lạc, không có mạch điện, tất cả chuyện phát sinh cũng chỉ có thể dựa vào tin đồn. Đại gia cơ bản đều là đồ cái việc vui. Tin hay không, ở chỗ nội tâm phán đoán. Chủ muốn vẫn là tiêu khiển. Anh em, lợi hại a, cho một bình chứ. Ngồi ở Tần Dương bên cạnh là một cô gái, ăn mặc hồng nhạt quần áo ngủ, tướng mạo bình thường, nhưng lộ ra một cỗ cơ linh. Giờ phút này nàng một đôi thủy linh con mắt nhìn chằm chằm Tần Dương trong tay bông tuyết bia. Để đó ánh sáng, Tần Dương cười nhạt một tiếng, xuất ra một lon bia đưa tới. Tạ ơn ngang, nữ hài cười cười, kéo ra móc kéo, mỹ mỹ uống một ngụm. Thoải mái a, rất lâu không có đi qua thế tục giới, đều quên bia là cái gì mùi vị. Tần Dương cũng không lý tới hội nàng, nghe đài bên trên kể chuyện người bát quái, lại nói lập tức cái này giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ. Là ai a? Tất nhiên là Vũ Hóa Tiên cung cung chủ Dạ Mộng Tịch a. Dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn, trầm ngư lạc nhạn. Vô số nam nhân gặp vì đó thần hồn điên đảo. Nghe nói nàng vẫn là đêm gia đại tiểu thư. Vương tiên sinh nói là nước bọt bay loạn. Thuộc hạ nghe cũng là say sưa ngon lành. Mỗi người đều thích bát quái. Tu tiên giả cũng không ngoại lệ. Cát, cái gì đệ nhất mỹ nữ? Trên đời này nữ nhân rất nhiều. Không có nguyên một đám gặp qua. Liền dám mù bài danh. Nữ hài cười lạnh nói. Gặp Tần Dương không để ý tới nàng, nữ hài liền phối hợp uống lên bia đến, còn như quen thuộc nắm lấy tửu quỷ đậu phộng đến ăn. Vương tiên sinh, những cái này đều nghe dính, thay cái mới mẻ đi, liền tiếp tục nói một chút gần nhất danh tiếng đang thịnh cái kia Tần Dương. Đáy dưới một cái, nhuộm đầu tóc vàng nam tử cao giọng nói ra, những người khác cũng nhao nhao nghênh hợp. Cái kia mập mạp vương tiên sinh nghe xong, ho khan hai tiếng, xuất ra một cái quạt xếp phiến mấy cái, vừa cười vừa nói, nếu tất cả mọi người đối với cái này Tần Dương cảm thấy hứng thú. Vậy ta liền lại nói một chút đi, cái này Tần Dương đến giới cổ võ vẫn chưa tới 6-7 thiên. Liền cùng một nửa môn phái gia tộc kết xuống thù hận. Hơn nữa lại leo lên ác nhân bảng thứ 10. Chắc hẳn tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Đến tột cùng là sao dạng một cái nhân vật lại lớn lối như thế. Lần trước chúng ta nói đến, Tần Dương vừa tới giới cổ võ đệ nhất thiên, liền lấy võ giả thân thể đối kháng 10 đại tu tiên giả, cũng đem toàn bộ chém giết. Ngoặc kép, khoác lác, ngồi ở Tần Dương bên người nữ hài bĩu môi. Võ giả cùng tu tiên giả vốn là hai cái cảnh giới người, căn bản không thể so sánh, làm sao có thể độc chiến 10 đại tu tiên giả, rõ ràng chính là lời đồn. Trà lâu bên trong những người khác cũng là có mang đồng dạng tâm tư, mặc dù bọn hắn nghe qua rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ không tin sẽ có nghiêu bức như vậy tồn tại, nhất là đối phương mở ra 10 đầu thiên phẩm linh căn. Quá thần thoại, mặc kệ thật giả, ta chính là một cái nói bát quái cố sự. Các ngươi chỉ để ý nghe cái vui là được. Vương tiên sinh ha ha cười nói, chờ đám người an tĩnh lại. Hắn tiếp tục nói, cái kia hôm nay chúng ta liền nói một chút. Tần Dương vì sao cùng giới cổ võ một nửa môn phái kết xuống thù hận? Mà hắn lại vì sao trở thành người người kêu đánh ác nhân? Những tu giả kia lại vì sao đối với hắn hận thấu xương? Đây hết thảy sau lưng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có? Là môn phái âm mưu vẫn là Tần Dương bất đắc dĩ? Ta cho câu chuyện này trước tiên đặt tên, gọi, phất không chết Tần Dương. Phốp, đang uống bia Tần Dương sau khi nghe được, lập tức đem một ngụm rượu dịch phun ra. Đại gia ngươi, có cần phải nói như vậy sách sao? Đang muốn mở miệng phê bình một chút lúc, lầu bên trên lập tức vọt tới 10 cái thân mặc hắc y vạn hóa môn đệ tử. Mà ở bên ngoài nhà, 3 cái kim đan kỳ cao thủ xuất hiện ở không trung. Nồng đậm sát cơ khóa chặt tòa lầu này, mỗi người đều ngồi đàng hoàng cho ta. Không được nhúc nhích, chúng ta tiến hành thông lệ kiểm tra. Một cái làn da ngăm đen đại hán lạnh giọng nói ra. Tại phía sau hắn, để đó một mặt cái gương lớn. Này kính chính là một cái pháp bảo. Nghe nói nhưng nhìn xuyên tất cả ngụy trang. Tên đại hán kia nhìn chung quanh một vòng. Hướng phía Tần Dương phương hướng đi tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.